Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, ảo tưởng sinh vật slide, chương 1225, ảo tưởng sinh vật slide, đùa gì thế, còn không hiềm chuyện phiền toái nhiều, thật muốn là đem thổ địa bán đi rồi, mặt sau chuyện phiền toái sẽ càng nhiều, bán đi thổ địa chính là người khác rồi, người khác muốn làm sao thì làm vậy. Phương Tây có câu nói thì nói thế, mưa gió có thể đi vào, quốc vương không thể vào, chính mình thổ địa mình làm chủ. Đến thời điểm, thật xuất hiện chuyện phiền toái gì, Vệ Tiểu Bắc không chắc cũng không tốt xứ, vì là rồi phòng ngừa càng nhiều phiền phức, đất đai này dĩ nhiên là không thể bán, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đến thời điểm vì là một chút cách ứng nhân việc nhỏ đại khai sát giới. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc sợ nhất chính là những tên kia chạy đến chính mình mà trên đầu đến làm cái gì bất động. Sản, phải biết, những này hoa hạ phú thương bên trong có thể có không ít là bất động sản lập nghiệp. Trên thực tế coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng rõ ràng. Lấy hiện khắp nơi quỷ quái thế, Vệ gia đảo xác thực có thể xưng tụng là an toàn nơi. Như nơi như thế này. Không thể nghi ngờ là nhân hướng tới hướng về, nếu như Vệ Tiểu Bắc đồng ý, Vệ gia đảo đất, phòng ốc tiến hành thị trường hóa, tự do giao dịch, như vậy giá phòng sợ rằng có thể đạt đến đệ nhất thế giới. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc kiếm được tiền, đều là một cái kinh người con số, không nói những cái khác, thế giới thủ phủ là chạy không thoát rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc kiếm lời nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì? Thật muốn là thế giới các quốc gia tiến hành toàn diện hỗn loạn trạng thái. Như vậy coi như là đứng đầu cứng chắc tiền mặt cũng sẽ biến thành một tờ giấy. Vệ Tiểu Bắc nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Chính mình làm lính xuất ngũ sau khi, cha mẹ muốn cho mình nói một mối hôn sự. Kết quả đối phương cần một bộ nhà ở. Muốn nói chuyện này, cũng không tính không hợp lý. Dù sao cần tân phòng mà. Vệ Tiểu Bắc trong nhà ở khá là căng thẳng, luôn không khả năng đem tân phòng còn đâu cha mẹ ra. Nhưng Bạch Tháp Huyền chỉ là một cái huyện thành nhỏ mới tu phòng ốc giá cả mỗi mét vuông liền. Cao tới hơn 4.000. Phải biết, lúc đó Bạch Tháp Huyền tầm thường công tác một tháng cũng chỉ có sao 100. Đứng đầu 1.000, không phòng, việc hôn nhân không đàm luận thành, Vệ Tiểu Bắc trong cơn tức giận. Đơn giản liền đi tới Thúy Hồ Thị làm công, nhưng không có quá nhiều skill Vệ Tiểu Bắc, ở Thúy Hồ Thị làm công một tháng cũng là 1.300 money. Nói cách khác nếu như Vệ Tiểu Bắc lúc đó muốn mua một bộ 100 công bằng nhà, cần không ăn không uống công tác 30 nguyệt trở lên. Nhưng không ăn không uống là không thể, trước đã nói rồi, Vệ Tiểu Bắc tiền lương đừng nói dư tiền mua nhà. Chỉ là cung cho mình ăn uống ngủ nghỉ xuyên, liền không thể có còn lại. Có lúc một tháng tích chữ dưới 200, 300, coi như là vô cùng tốt vận may rồi. Nếu như sinh bệnh, này 200, 300 đảo mắt phải tốn ra, thì càng khỏi nói mua nhà rồi. Lấy Vệ Tiểu Bắc năm đó nhân sinh quỹ tích tiếp tục đi. Đại khái là cả đời cũng không mua nổi, như mỗi một loại này nguyên nhân. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể để Vệ gia đảo trở nên bẩn thỉu xấu xa. Bất quá, dựa vào Chet Maras nói, Lutonia đang chuẩn bị ban bố một cái pháp quy, cấm chỉ người nước ngoài buôn bán bất động sản, liền ngay cả mua hòn đảo pháp quy có người nói cũng đều muốn thu quấn rồi. Đây đối với Lutonia mà nói, cũng là một cái bất đắc dĩ sự tình, có người nói gần 2 năm. Lutonia thủ đô đảo bất động sản giá cả đã phiên rồi 2 cái té ngã. Để Lutonia dân chúng kêu khổ thấu trời, mà trong này người khởi xướng chính là từ Hoa Hạ di chuyển đến Lutonia xào phòng đoàn rồi. Vệ Tiểu Bắc đều có chút hoài nghi, cái kia lừng danh Hoa Hạ trong ngoài xào phòng đoàn có thể hay không lao ra địa cầu. Giết vào hôi giới. Để những quái vật kia hưởng thụ một cái Hoa Hạ đại sát khí cao tốc giá phòng. Gọi các ngươi xâm lấn địa cầu, hiện tại biết lợi hại chưa? Muốn mua phòng, xếp hàng đến, cái gì, hồi giới Thúy Hồ Đại học phụ cận tiểu khu giá cả lại dâng lên rồi. Trướng thành mỗi mét vuông 200 cây zombie chân rồi. Được rồi, tất cả những thứ này đều là vệ tiểu Bắc trong đầu y thôi. Được vệ tiểu Bắc chỉ thị sau khi, Trúc Tâm Di cũng không kịp nhớ cùng sư phụ trò chuyện cái gì. Vội vàng đi xử lý rồi. Sau đó, vệ tiểu Bắc hỏi dò rồi một thoáng Hoàng Khôn hiện tại tình hình. Đối với Hoàng Khôn cái kia ảo tưởng ý chí năng lực đặc thù, vệ tiểu Bắc rất xem trọng, hắn cảm giác cái năng lực này tiềm lực rất lớn, nếu như có thể hoàn toàn đào móc ra của nó tiềm lực. Chính là một cái tương đương khủng bố năng lực, nghe được sư phụ tuân hỏi mình chính sự, Hoàng Khôn trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ sư phụ tiếp theo chuyện lần trước truy hỏi. Hoàng Khôn mẹ Chu Dung không hổ là nữ cường nhân. Có người nói đã thành lập rồi một nhà lấy khai phá vệ gia đảo vì là mục đích bất động sản công ty. Hoàng Khôn nghĩ sau khi trở về liền để chính mình mẹ đem công ty cho đóng lại. Nếu như đem sư phụ cho chọc giận rồi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hoàng Khôn đối với chính mình sư phụ tính cách là biết đến. Chỉ cần dính đến của nó nguyên tắc sự tình, đều tốt nói, một khi phá vỡ sư phụ giới hạn. Như vậy liền không nói được rồi. Hoàng Khôn cũng không nhận ra mặt mũi của chính mình có thể làm cho sư phụ đột phá giới hạn. Muốn nói Hoàng Khôn cái kia ảo tưởng ý chí, thực tại có chút thần kỳ, có thể bỗng dưng sáng tạo ra đồ vật, hoặc là nói từ nơi nào đem một ít khá là kỳ quái sinh vật thậm chí còn máy móc thân thể cấp bậc. Loại hình đồ vật cho dẫn dắt đến trong thực tế đến. Ví dụ như Hoàng Khôn đã từng sáng tạo ra vũ trụ pháo đài X1 biến hình thời cơ chiến đấu vân vân. Hoàng Khôn lúc này đắc ý vỗ tay một cái. Sau đó một con quái vật liền xuất hiện ở vệ tiểu Bắc trước mặt. Đây là, vệ tiểu Bắc nhìn xuất hiện quái vật không khỏi có chút ngạc nhiên. Con quái vật này hình thể cũng không lớn, cũng là cao bằng nửa người, dường như một cái to lớn màu phấn hồng quả đông. Trong chốc lát, của nó trên người trồi rồi hai viên khổng lồ con ngươi. Hướng về Hoàng Khôn phát sinh vui mừng thầm thì âm thanh. Đây là Sly, này Sly chính là một loại hư cấu đi ra sinh vật. Kết cấu thân thể cũng là như thế, có dường như lưu động sền sệt chất lỏng, có vì là nửa thể rắn quả đông hình, thông thường có co giãn, mà lại có thể lấy nhảy lên phương thức di động. Đa số Sly toàn thân đơn chất hóa, vẻn vẹn chỉ là một đoàn quả đông, mà có chút Sly thì lại có mắt, ăn cấp bậc bộ phận. Phổ thông Sly thông thường thực lực hạ thấp, mặc dù là một người thiếu niên cầm trong tay một côn đều có thể đem phổ thông Sly gõ thành mảnh vỡ. Của nó thực tại vì là người mới ra thôn luyện cấp đánh bảo chi kỳ quái vật. Nhưng Sly chính là một cái chủng loại rất nhiều. Bên trong không thiếu mạnh mẽ chủng loại, có lấy nguyên tố thủ đoạn công kích mà nổi danh nguyên tố Sly. Thí dụ như nguyên tố lửa Sly, nguyên tố nước Sly vân vân, có nhu tính kim loại thân thể kim loại Sly, có kế thừa rồi các loại huyết thống huyết mạch Sly, thí như rồng bay Sly, lôi ưng Sly, phượng hoàng Sly, ác ma Sly vân vân. Cuối cùng có người nói còn có thể ở bên trong dòng sông thời gian du đãng thời gian Sly cấp bậc. Còn lấy Sly thân thể phong thần đều có. Mặt khác, Sly chính là quần cư tập tính. Chậm thì mấy chục con một đám, nhiều thì mấy trăm con một đám. Mà ở Sly loại trong đám còn có thể có tỷ lệ nhất định sản sinh vương giả. Được gọi là nào đó Sly vương. Thực lực đó có thể so với của nó đồng loại mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù là phổ thông Sly vương giả, cũng có đánh bại nhân loại kỵ sĩ thực lực. Nói chung, Sly loại sinh vật này được cho là quái vật bên trong khá là đáng yêu một loại rồi. Mặt khác, hết thảy Sly có một chủng tộc thiên phú. Thân thể của bọn họ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít biến hình. Đương nhiên cái năng lực này đối với chiến đấu trợ giúp tựa hồ rất nhỏ. Chỉ là dễ dàng cho chúng nó ở tao gặp cường địch thời điểm trốn kẻ địch không cách nào tiến vào. Tảng đá khe hở, bất kể nói thế nào, Hoàng Khôn thông qua ảo tưởng ý chí sáng tạo ra đến con này slime. Thấy thế nào đều chỉ là một con phổ thông slime, nếu như nhất định phải tìm một ít ưu điểm đi ra. Đại khái chính là khá là bán đấu giá manh đi, lúc này này slime đã nằm nhoài rồi Hoàng Khôn bên chân. Thậm chí biến hình ra một cái đuôi, vui vẻ hướng về Hoàng Khôn lay động cho vào. Nhìn thấy chính mình sáng tạo ra đến lại là một con slime. Hoàng Khôn mặt đều đỏ. A, sư phụ, đây chỉ là sai lầm. Sai lầm đi, xác thực. Hoàng Khôn vốn định ở sư phụ trước mặt bộc lộ tài năng. Kết quả đi ra lại là một con không dùng được slime. Điều này thực để hắn cảm giác thấy hơi không tốt làm ý tứ. Chưa chờ Hoàng Khôn đem con này slime xua tan. Một lần nữa sáng tạo một con ảo tưởng sinh vật thời điểm. Vệ Tiểu Bắc nhưng ngăn cản rồi Hoàng Khôn cử động, đầy hứng thú nhìn một chút cái kia slime, tay trái liền hướng về cái kia slime thân đến, cái kia slime ép cái gì trí tuệ, chỉ biết vây quanh Hoàng Khôn vui chơi. Trong nháy mắt sau khi, một cái thịt tia liền từ Vệ Tiểu Bắc tay trái bắn ra, đi vào cái kia slime trong cơ thể. Đợi đến thịt tia thu hồi sau khi, Vệ Tiểu Bắc hướng về Hoàng Khôn gật gật đầu, ra hiệu của nó có thể mang slime xua tan rồi. Vệ Tiểu Bắc đối với này slime có hứng thú chính là đối với hắn biến hình năng lực hiếu kỳ. Cho nên ở thu lấy rồi của nó gen sau khi, con này slime liền không có tác dụng gì rồi. Hoàng Khôn đem cái kia slime xua tan sau khi, vội vàng lại sáng tạo ra rồi một con mới ảo tưởng sinh vật đến. Lần này cần so với lần trước mạnh mẽ quá hơn nhiều. Mới ảo tưởng sinh vật chính là một con hình thể khổng lồ hình người quái vật. Từ của nó mặt ngoài đặc thù đến xem, chính là một con thực nhân ma, hay là của nó có một ít người khổng lồ huyết thống. Cho nên của nó vóc người cực kỳ cường tráng. Hoàn toàn không có bao nhiêu bình thường thực nhân ma thịt mỡ. Của nó khí tức đạt đến rồi 3 sao khủng bố. Tùy tiện sáng tạo một thoáng, liền có thể sáng tạo ra một con 3 sao khủng bố thực nhân ma đến. Hoàng Khôn này ảo tưởng ý chí năng lực xác thực rất mạnh. Có người nói ở Mỹ quốc thời điểm, Hoàng Khôn còn muốn sáng tạo ra quá 4 sao phổ thông sinh vật mạnh mẽ. Đương nhiên, loại này ảo tưởng ý chí năng lực thiếu hụt chính là ở của nó sáng tạo ảo tưởng sinh vật thời điểm. Hoàng Khôn căn bản liền không có cách nào quyết định ảo tưởng sinh vật chủng loại. Thực lực, hoàn toàn chính là tùy cơ sáng tạo, kết quả là ẩn số, có thể sáng tạo ra đến slime, cũng khả năng là cực kỳ mạnh mẽ ảo tưởng sinh vật. Nói chung, cái năng lực này xác thực không quá ổn định. Mà Vệ Tiểu Bắc vào lúc này ép cái chú ý tới Hoàng Khôn sáng tạo xảy ra điều gì ảo tưởng sinh vật. Mà là đem sự chú ý đặt ở rồi slime bản đồ gen bên trên. Muốn nói tới đầu slime xác thực quá phổ thông rồi một điểm. Của nó gen số lượng chỉ có hơn 200. Phải biết, tạo thành một cái đơn giản sinh mệnh gen số lượng thấp nhất không thể thiếu với 200 cái. Nói cách khác, này slime gen số lượng xác thực được cho ít nhất số lượng cấp. Nhưng của nó chuỗi gen tạo thành phương thức nhưng cùng trên địa cầu sinh vật không giống. Đơn giản tới nói, của nó hoàn toàn liền không phải cái gọi là chuỗi gen tạo thành phương thức. Nếu như nhất định phải hình dung, vậy thì là tán hình lưới chuỗi gen. Chưa xong còn tiếp, hết chương.